Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đột nhiên chuyến xuất phát. Trong lòng yên lặng đem nồi văng ra ngoài, Lâm Phi Phàm tiếp tục thật cao hứng một đường hướng về phía trước chuyến. Hắn bây giờ còn chưa tìm tới chính mình cực hạn ở đâu. Mong muốn thừa cơ hội này thử một chút, đang suy nghĩ chính mình có phải hay không sẽ như cùng một nhân vật chính như thế. Đem tấm bản đồ này trực tiếp chuyến binh, khiến cho đại thánh kinh hô không thể chiến thắng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng nổ đùng, sau đó liền một tiếng thét kinh hãi. Lại sau đó, liền thấy ba đạo thân ảnh theo chỗ rừng sâu vọt ra. Phía trước nhất là một cái nữ hài tử, tuổi trẻ, mỹ mạo, dáng người càng là không thể nói. Mà sở dĩ Lâm Phi Phàm trong nháy mắt này cho ra nhiều như vậy kết luận, tự nhiên là bởi vì bọn hắn mặc trên người trang bị. Đó là một loại hợp lại hàng dệt chế thành y phục tác chiến. So với rừng cây ngụy trang loại này thông dụng mặt hàng càng thêm dán vào thân hình, sẽ không ảnh hưởng hành động. Đương nhiên, cũng sẽ không đem dáng người tú đến như là ăn mặc spandex như thế comic anh hùng như vậy. Cứng rắn muốn tương tự, cùng loại X-Men phim bản. Hai nam một nữ đều mặc lấy tương tự chế phục. Trước đó Miêu Tiểu Lệ đề cập qua một chút hiện tại tu sĩ ăn mặc. Bình thường người nghèo khẳng định liền là binh lính bình thường chế phục. Mà một chút có tiền tu sĩ, thường xuyên sẽ theo một chút đặc biệt đường dây khác định chế có đặc biệt hiệu dụng trang phục. Tỷ như quốc gia công chức sử dụng cửu thiên huyền nữ chế phẩm. Lại tỷ như rất được rất nhiều tu sĩ yêu thích cuộn tia tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phẩm nhện yêu tinh tơ lụa hệ liệt, lại hoặc là thiên sơn băng tầm cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn xuất phẩm cực độ thâm hàn hệ liệt. Đây đều là nghiệp giới nổi tiếng ưu tú tài liệu. Xem ba người kia chế phục tại ngực trong miệng có một cái con nhện tiêu chí. Hẳn là nhện yêu tinh tơ lụa hệ liệt. Làm không cần thời điểm là có thể đem chế phục thu hồi đến tiêu chí bên trong. Màu đen bên trong còn mang có một chút huyễn thải hiệu quả. Ưu tú co giãn cùng tính bền dẻo kết hợp hoàn mỹ, là đại đa số nữ tu sĩ thích nhất kiểu dáng. Không nói những cái khác, giá cả không ít, như thế một bộ xuống tới, ước chừng cần ít nhất 8 cái thượng phẩm linh tinh, có thể cho ba người trẻ tuổi cung cấp loại này trang bị. Xem ra mấy người này hẳn là đến từ đại gia tộc. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm trong đầu nhảy ra một cái không đúng lúc ý nghĩ. Quả nhiên làm tu sĩ liền là tốt. Như thế trong nháy mắt còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy nội dung. Đối diện ba người nhìn xem một thân một mình Lâm Phi Phàm. Xa xa liền hô to. Chạy mau. Mở xe lửa. Xe lửa. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt. Khai hỏa xe. Nói rõ đám người này sau lưng đuổi một đám tinh quái a. Hướng về phía sau bọn họ nhìn lại. Quả nhiên. Sau lưng bọn họ, lờ mờ, bụi cây đổ rạp, cổ thụ đổ xuống, tiếng gào thét, tiếng rít, hỗn tạp không ngừng, ba người kia theo Lâm Phi Phàm bên người tiến lên, bên trong một cái nam tử giống to, chạy mau, chúng nó nhiều lắm, trên lý luận, hẳn là chạy, nhưng nhìn xem ba người kia hốt hoảng ánh mắt, Lâm Phi Phàm đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, hắn muốn giả sát vách, cự linh quyền. Quyền thứ nhất, linh mạch vận hành chu thiên, linh khí tuần hoàn, ba giác hợp nhất, khụ khụ, không đúng, sức eo hợp nhất, nắm tay, linh khí rót vào, cự linh quyền, công suất lớn nhất phát ra, ta mũi khoan, nắm đấm, chính là muốn đột phá chân trời a. Oanh, một cái như là ô tô kích cỡ tương đương quyền phong mang theo uy thế kinh khủng gào thét mà ra. Linh khí cùng không khí ma sát phát ra chói tai rít gào gọi. Tại quyền kia phong chung quanh sinh ra vòng xoáy khủng bố. Như là vỡ nát cơ như thế. Đem hết thảy trước mặt toàn bộ hút vào. Xoắn nát, lại hút vào, lại xoắn nát. Chạy đi, huynh đệ. Lâm Phi Phàm nhìn xem những cái kia khí thế hung hăng tinh quái nhóm chạy tứ phía. Sau đó lại bị cái kia to lớn hấp lực cho lôi kéo trở về xoắn nát. Xa xa hô, vừa mới đi ra ngoài là ba người lúc này đều đã ngừng lại. Bọn hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. triệt để trợn tròn mắt. Uy lực của một quyền này to lớn, thanh thế sự khủng bố. Bọn hắn cũng chỉ ở nhà tộc những cái kia lão tiền bối nơi đó nhìn thấy qua. Mà lúc này trước mặt bọn hắn cái này ngực treo hướng dẫn du lịch chứng nhận người trẻ tuổi. Vậy mà như thế nhìn như dễ như trở bàn tay liền phóng xuất ra kinh khủng như vậy một kích. Hẳn là, tiền bối, ba người đồng thời bu lại. Mà Lâm Phi Phàm lúc này còn tại đưa mắt nhìn chính mình quyền phong rời đi. Ngay phía trước, quyền kia phong trong rừng rậm đã như là lá chắn cấu cơ như thế chui ra ngoài một cái to lớn chỗ. Trống, đồng thời còn đang thong thả đẩy về phía trước tiến vào lấy. Lúc này, Lâm Phi Phàm thầm nghĩ đến ngược lại là một chuyện khác. Ở đây không có rừng rậm công an a. Tiền bối, ba người lần nữa hô. Lâm Phi Phàm này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía ba người bọn họ, hai nam một nữ, nam tử đều rất đẹp trai, nữ tử cũng rất xinh đẹp, chỉ thế thôi, nếu như đổi lại là hôm trước, Lâm Phi Phàm có khả năng sẽ đem nữ hài tử này xếp vào nữ thần cấp bậc này, bởi vì nàng thật rất xinh đẹp, nhưng mà tại trải qua Tô Tiểu Mị tẩy lễ về sau, hắn lúc này nội tâm vô cùng yên tĩnh. Ta không phải cái gì tiền bối. Ta chỉ là một cái đi ngang qua hướng dẫn du lịch mà thôi. Lâm Phi Phàm bình tĩnh nói. Mau tới sùng bái ta. Mau tới ca ngợi ta. Ta lợi hại nhất. Ta là thiên tài. Ta một quyền này liền là châu bò. Chính là ta cứu được các ngươi. Ha ha ha. Đây là Lâm Phi Phàm nội tâm chân thực khắc họa. Ngài khỏe chứ? Vị này. Lâm hướng dẫn du lịch. Tạ ơn ngài đã cứu chúng ta. Nữ hài sợ hãi nói. Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch chứng nhận bên trên có ảnh chụp cùng tên. Cho nên cũng không khó phân biệt. Không cần khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Ha ha ha. Nhanh lại đến khách khí đi. Ta cây sao lợi hại. Cây sao cao cấp kỹ thuật. Đối diện đều là rác rưởi. Ta một bộ đi ép nhị liên bọn hắn liền chết. Lâm Phi Phàm nội tâm nói như thế. Không, hắn tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là bình thường hướng dẫn du lịch. Hắn tuyệt đối là một cái ẩn sĩ cao nhân. Hắn chỉ là không muốn bại lộ thân phận mà thôi. Đây là lúc này trong lòng ba người nhận định sự tình. Đối mặt cao như thế người. Bọn hắn ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài. Ngược lại không biết phải nói gì mới tốt nữa. Các ngươi không có bị thương chứ? Lâm Phi Phàm chủ động hỏi. Hoàn toàn không có. Đa tạ tiền bối. Ngạch, Lâm hướng dẫn du lịch. Một người nam tử nói ra. Vậy thì tốt, nơi này tinh quái mặc dù có nhất định khu vực phân chia. Nhưng mà cũng chưa chừng sẽ có một ít tinh quái chạy loạn. Tu hành sự tình, quý ở kiên trì, làm theo khả năng a. Lâm Phi Phàm ngữ trọng tâm trường nói. Đa tạ Lâm hướng dẫn du lịch dạy bảo. Chấm ngoặc kép, ba người vậy mà đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi đi thôi. Lâm Phi Phàm phất phất tay. Não bổ một cái thế ngoại cao nhân hình ảnh. Đưa mắt nhìn đối phương ba người rời đi. Lập tức cảm giác mình trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tiên diễm. Trên cái thế giới này cái gì nhất để cho lòng người vui vẻ? Đáp, chàng bức thành công. Đúng vậy. Trên cái thế giới này đã không có bất cứ chuyện gì so trang bức thành công gia đình khiến cho người. Tâm thần thanh thản, lúc này Lâm Phi Phàm bước đi đều nhẹ nhàng. Trong miệng hư phát không biết tên điệu hát dân gian. Trong đầu tràn đầy hai chữ. Tiền bối, đột nhiên làm tiền bối cảm giác thật sự là tốt. Khó đám quái nhân đều ưa thích làm tiền bối. Quả nhiên trước mắt bối liền là so hướng dẫn du lịch đã nghiền. Nhìn một chút cái kia sùng kính ánh mắt, nhìn một chút cái kia thận trọng tư thái, có thực lực liền là tốt, mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải mạnh lên, không phải là vì bất luận kẻ nào, chỉ là vì chính ta, ta phải trở nên mạnh hơn, cho dù là chết rồi, đóng ở trong quan tài, cũng phải dùng mục nát thanh âm lớn tiếng hô lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.